Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 167, chân mệnh giáo kế hoạch. Góc truyện audio.com. Đêm dài, mây đen đem ánh trăng che khuất. Nam Dương quận quận thành lộ ra càng là hắc ám. Lúc này, một tên người mặc trấn phủ ti phó đô thống quan phục nam tử phi thân tiến nhập một tòa rộng lớn trong trạch viện. Trong trạch viện trong đại sảnh đã có ba người. Một người trong đó thân mặc hắc y hắc bào. Bộ mặt cũng bị ngăn trở. Thấy không rõ lắm khuôn mặt. Mặt khác một thân trường bào màu lam. Khuôn mặt lạnh lùng. Trong mắt thỉnh thoảng tinh quang như tia chớp. Xem xét cũng là một tên hiếm thấy cao thủ. Người cuối cùng thương nhân cách ăn mặc. Thân thể mập mạp. Toàn thân phục trang đẹp đẽ. Trên mặt một mực chất đống nụ cười. Bất quá nụ cười này lộ ra rất hư giả. Hô, tên kia người mặc trấn phủ ti quan phục nam tử. Nhảy vào đại sảnh về sau. Hướng về cái kia một thân hắc bào nam tử. Chắp tay bái kiến nói. Tham kiến sứ giả. Tốt, người đều đến đông đủ. Hiện đang nghĩ biện pháp đem sau cùng một nhóm vận chuyển hàng hóa ra Nam Dương quận. Người áo đen kia mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn có chút khàn giọng. Giống như đang tận lực che giấu mình thanh âm. Sứ giả, ta chân mệnh giáo bên này đại bộ phận tiền tài đều đã hội tụ hoàn tất. Liền chờ vạn huynh bên này phái người an bài ra khỏi thành công việc. Nam tử mặc áo bào lam mở miệng nói. Sau đó nhìn về phía cái kia một bộ thương nhân ăn mặc bàn tử. Hắn cũng là chân mệnh giáo phó giáo chủ Mạc Vân Trì. Mà hắn đối diện phía trên thương nhân bộ dáng bàn tử. Thì là Nam Dương quận bên trong một tên phú thương tên là Vạn Thông. Ta bên này nhân viên cũng an bài tốt. Bất quá cần Lâm đô thống ngươi bên kia trợ giúp. Dù sao trấn phủ ti người nhìn chằm chằm vào chân mệnh giáo. Ta sợ nhóm này hàng đã bị để mắt tới. Cho nên cần phải biết trấn phủ ti nhân viên an bài. Tốt tránh đi bọn họ. Thương nhân ăn mặc Vạn Thông mở miệng nói. Chân mệnh giáo thu liễm tới tài vật. Đều là trải qua hắn tay rời đi Nam Dương quận. Gần nhất Mạc huynh ngươi chân mệnh giáo gây có khá dữ. Trấn phủ ti Phương Duệ bên này phái ra rất nhiều mật thám cùng bộ khoái điều tra trấn chân mệnh giáo. Cụ thể ta không rõ ràng hắn bố trí. Còn có cũng là quận phủ cùng thế gia bên kia cũng phái ra người. Xem ra là muốn cướp đi chúng ta đạt được đồ vật. Người mặc trấn phủ ti quan phục nam tử trầm giọng nói ra. Hắn là trấn phủ ti phó đô thống Lâm Lễ. Trong miệng hắn Phương Duệ là Nam Dương quận phủ trấn phủ ti thống lĩnh. Quảng cáo: trấn phủ ti Phương Duệ, Nam Dương quận phủ Từ Ly. Còn có bản địa những cái kia thế gia, bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm chúng ta. Liền nghĩ sau cùng thu hoạch chúng ta lấy được tài phú. Nghĩ đến danh tiếng xấu từ chúng ta tới gánh. Bọn họ thu lợi. Thế nhưng là bọn họ nghĩ không ra. Đồ vật đã bị chúng ta vận ra một nửa. Chỉ còn lại một nửa. Chúng ta chuyên trở ra ngoài. Bát hoàng tử giao cho chúng ta nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cho nên Vạn Thông cùng mây trễ. Các ngươi trong vòng 3 ngày nhất định phải đem đồ vật chuyên trở ra ngoài. Người áo đen lạnh giọng nói. Lâm Lễ, 2 ngày này ngươi nhìn chằm chằm Phương Duệ. Ta bên này nhìn chằm chằm Từ Ly. Chỉ cần hai người bọn họ không xuất hiện. Vạn Thông cùng mây trễ liền có thể thuận lợi đem vận chuyển hàng hóa ra Nam Dương quận. Chỉ cần hàng ra Nam Dương quận. Bọn họ thì không có bất kỳ biện pháp nào. Người áo đen sau đó phân phó nói. Chúng ta minh bạch, ba người chắp tay bái nói. Mà tại mặt khác một chỗ, thụ thương từ bào đạo nhân La Nguyên. Đi vào một chỗ phá miếu trước. Lúc này trên mặt hắn sưng vết đã bị hắn dùng chân khí khôi phục. Bất quá thể nội thương thế lại không có khôi phục. Hắn hít sâu một hơi. Bước vào phá miếu. Tại trong miếu đổ nát. Một tên trang phục đại hán cùng một tên mặc hở hang nữ nhân ngay tại liều mạng tử. Nữ tử khuôn mặt vũ mị, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết cùng trắng nõn xương quai xanh. Tản ra mị hoặc, La Nguyên bước vào phá miếu, không có dám ngẩng đầu nhìn nữ tử kia, mà chính là cúi đầu bái kiến. Tham kiến Lý Hộ Pháp, tham kiến Vân trưởng lão. Một nam một nữ này, đó là Chân Mệnh giáo hộ pháp cùng trưởng lão. Ngươi thụ thương, chuyện gì xảy ra? Đại hán ngẩng đầu nhìn liếc một chút La Nguyên, nhìn đến trong cơ thể hắn khí tức hỗn loạn, không khỏi mở miệng hỏi. Hộ pháp đại nhân, chúng ta tại Đào Nguyên tiểu trấn bị đánh lén, thuộc hạ tha cho may mắn trốn về, mời hộ pháp cùng trưởng lão giúp chúng ta báo thù. La Nguyên quỳ bái nói, đồng thời đem bọn hắn gặp phải tập kích quá trình cáo chi đại hán cùng bại lộ nữ tử. Tô Hạo cho nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, cũng là để hắn đem hai người này dẫn đi khách sạn. Phế vật, đại hán lạnh hừ một tiếng, nhưng lại không có muốn cho La Nguyên báo thù động tác. Dù sao bọn họ kế hoạch đã bắt đầu phần kết, muốn rút lui Nam Dương quận, cho nên hắn không muốn phí cái kia tâm. Bất quá tại đại hán bên cạnh bại lộ nữ tử vẫn không khỏi híp mắt lại. Hộ pháp đại nhân, những người này cũng dám quản chúng ta Chân Mệnh giáo sự tình. Chúng ta cần phải xuất thủ đem bọn hắn chém giết. Dù sao tuy nhiên kế hoạch của chúng ta tại phần kết, nhưng là cũng không thể rơi xuống ta Chân Mệnh giáo danh tiếng. Tốt, vậy chúng ta thì đi xem một chút. Đại hán cầm trong tay trong bầu rượu tử uống một hớp rơi, sau đó đứng lên, cái kia bại lộ nữ tử thì là thân hình tung bay, đi theo đại hán sau lưng, mà La Nguyên cũng đuổi vội vàng đuổi theo. Lúc này, trong khách sạn, Tô Hạo bọn họ dưới lầu uống rượu ăn thịt, bà chủ vì đáp tạ Tô Hạo, tự mình cho bọn hắn làm một bàn thức ăn ngon, còn bồi tiếp Tô Hạo bọn họ uống rượu với nhau. Đỗ Tam Nương rất có một tia người đẹp hết thời vị đảo. Bằng không, Tô Hạo đều không cho nàng lên bàn. Đỗ Tam Nương kỳ thật một mực tại quan sát Tô Hạo cùng ba người khác. Đặc biệt là Hàn Đường cùng Kinh Vô Mệnh. Hai người này cho nàng một loại rất lạnh cảm giác. Loại này lãnh cảm, nàng chỉ từ một số sát thủ cùng tử sĩ trên thân cảm nhận được qua. Hiển nhiên hai người này không phải sát thủ. Như vậy chỉ có thể là tử sĩ, nhưng là cái này thực lực của hai người, lại làm cho nàng kinh hãi, cho nên nàng cực kỳ hiếu kỳ Tô Hạo thân phận, nhưng là nàng bất kể như thế nào bên cạnh gõ trách nghe, vẫn là thi triển mị hoặc, đều không có thể đánh dò ra Tô Hạo thân phận, nàng cũng hoài nghi nàng mị lực của mình, lão nương cũng coi là phong vận vẫn còn. Chẳng lẽ liền cái con non đều không giải quyết được? Đối với cái kia thỉnh thoảng ho khan Tiêu Dao Hầu, Đỗ Tam Nương đến không sao cả để ý, bởi vì nàng cho rằng đó là Tô Hạo quản gia, không có thực lực gì. Đột nhiên nguyên bản đang đóng khách sạn môn, bị một trận gió thổi ra, sau đó một đạo hàn phong theo đường đi bên ngoài thổi vào, mà bước nhỏ trước bị Tô Hạo thả đi La Nguyên. Theo một nam một nữ đi đến, cũng là bọn họ, chấm, đại hán kia quay đầu nhìn về La Nguyên. La Nguyên lập tức gật đầu, tại đại hán bên cạnh bại lộ nữ tử thì là khanh khách một tiếng. Không nghĩ tới vẫn là một cái tiểu soái ca, bồi tỉ tỉ một chút, thì tha cho ngươi nhất mệnh. Quảng cáo, bại lộ nữ tử, đem nàng cái kia bắp đùi thon dài bại lộ bên ngoài. Chậm rãi hướng về Tô Hạo đi tới. Nàng theo Tô Hạo trên thân cảm nhận được to lớn huyết khí. Cỗ này huyết khí nếu như hấp thu hết, thực lực của nàng có thể tiến thêm một tầng. Chân Mệnh giáo hộ pháp Lý Thủy, trưởng lão Vân Cơ, trấn phủ ti có hai người này tư liệu. Cho nên Đỗ Tam Nương nhìn thấy hai người thời điểm, sắc mặt biến đổi lớn. Hai người này đều là thiên cảnh thực lực. Trong đó Lý Thụy càng là cầm giữ có thiên cảnh 6 trọng thực lực. Tại Nam Dương trấn phủ ti bên trong cũng chỉ có đô thống Phương Duệ có thể áp chế đối phương. Cô gái này không cần lưu, đem đại hán kia lưu lại cho ta. Một cái hộ pháp hẳn phải biết không ít thứ. Tô Hạo không để ý Đỗ Tam Nương kinh ngạc, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu phân phó nói. Hàn Đường cùng Kinh Vô Mệnh đồng thời nắm lên trên bàn trường kiếm. Một người đi hướng bại lộ nữ tử, một người đi hướng đại hán. Bại lộ nữ tử nhìn thấy Hàn Đường hướng nàng đi tới, lộ ra một tiếng cười the thé, thân hình giống như sợi thô đồng dạng, hướng về Hàn Đường mà đi. Hàn Đường thần sắc không thay đổi. Tại nữ tử kia bay tới trong nháy mắt, trường kiếm trong tay giống như một đạo lãnh quang đồng dạng, trực tiếp xẹt qua nàng cái kia trắng như tuyết cổ họng. Xuy, xuy, bại lộ nữ tử nắm cổ họng mình, mặt mũi tràn đầy không tin. Nàng đều không thấy rõ ràng Hàn Đường là làm sao xuất kiếm. Một bên khác, tại bại lộ nữ tử động thời điểm, Kinh Vô Mệnh cũng động đến hắn. Hắn là một cái ưa thích tiên phát chế nhân người. Trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt xuất thủ. Một vệt ánh sáng trong phòng vang lên. Đại hán kia trong đôi mắt phát tán tinh mang. Trên thân huyết sát dâng lên. Một đạo huyết khí bao trùm ở quả đấm của hắn. Hướng về quang mang kia nhất quyền oanh kích mà đi. Oanh, kiếm quang cùng quyền kình giao thoa phát ra một cỗ khí lãng. Nhưng là hai người lại không có đình chỉ giao thủ. Tại quyền đầu cùng kiếm quang trong nháy mắt lại lần nữa giao hòa vào nhau. Hai người hóa thành giao thủ như là tàn ảnh đồng dạng bày ra ở trước mặt mọi người. Bỗng nhiên, cái kia giao thủ Kinh Vô Mệnh đột nhiên dâng lên tay trái. Một cỗ sắc bén kiếm khí tại hắn trong tay trái xuất hiện. Sau đó trong nháy mắt đâm ra. Kiếm khí như điện quang đồng dạng đâm vào đại hán thể nội. Nhất thời đại hán chân khí trong cơ thể trong lúc nhất thời rối loạn. Mà Kinh Vô Mệnh tại lúc này ở giữa. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra bốn đạo kiếm khí. Phân biệt đâm vào đại hán tứ chi. Cắt đứt gân tay của hắn cùng gân chân. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.